Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 486, thứ 48 bảy thắng được. Lại đợi nửa canh giờ lúc này mới có người lần lượt đi ra. Cuối cùng hạn chế thời gian đến, này một hạng 23 người tham gia, 20 người thông quan, 3 người bị đào thải. Cuối cùng một hạng cũng không phải tuyển thủ ở giữa quyết đấu, mà là bọn hắn hội tiến vào một cái từ 12 cái chiến khôi tạo thành chiến khôi trận. Này chút chiến khôi hội căn cứ tuyển thủ chiến lực biến hóa. Nói cách khác, người mạnh bao nhiêu chúng nó liền có mạnh bấy nhiêu. Như thế, tuyển thủ chẳng khác gì là cùng 12 cái cùng thực lực mình một dạng đối thủ quyết đấu. Hơn nữa còn muốn thắng được. Trên thực tế này có một cái rất rõ ràng đạo lý bày đăng tuyển thủ nhóm trước mặt. Đó chính là ngươi nghĩ liều mạng khẳng định là không được. Chỉ có dùng trí mới có thể đánh bại 12 cái chiến khôi. Bởi vì này chút chiến khôi là ngươi mạnh nó liền mạnh thiết kế. Như thế liền hình thành ngươi càng mạnh độ khó liền càng cao tình hình. Cái này muốn nhìn tuyển thủ chính mình ứng đối ra sao này 12 cái chiến khôi. Tề Duệ là tuyệt không lo lắng. Bởi vì tại Càn Khôn Linh Lung Tháp bên trong tầng thứ tư. Liền có hắn chế thành bên trên ngàn trận chiến khôi. Này chút chiến khôi thế nhưng là tại nhân ma đại chiến trung lập xuống công lao hãn mã. Hiện tại tất cả đều tại trong tháp. Giống Trúc Vô Song, Quân Nhi các nàng thế nhưng là thường xuyên sẽ đi huấn luyện. Cho nên cùng chiến khôi đối chiến Tề Duệ, Trúc Vô Song cùng Quân Nhi đều có vô cùng kinh nghiệm phong phú. Nhất là tinh thông phù văn trận pháp Tề Duệ lại càng dễ. Bởi vì hắn đối chiến khôi là hiểu rất rõ. Trúc Vô Song đầu tiên tiến vào chiến khôi trận. Hết thảy tuyển thủ tất cả đều nghĩ quan chiến. Nhưng thật đáng tiếc chiến khôi trận là phong bế. Nghĩ biết tuyển thủ có hay không thắng được rất đơn giản. Chỉ cần theo thắng được môn đi tới liền là quá quan. Như thế hết sức công bằng. Bởi vì đại đa số tuyển thủ vẫn là không có cùng chiến khôi giao chiến kinh nghiệm. Nếu để cho bọn hắn quan chiến, vậy liền đối trước tiến vào tuyển thủ hết sức không công bằng. Tề Duệ, Vô Song có thể quá quan sao? Huyền Tông mà quan tâm hỏi. Nhất định có thể. Nếu như nói trên cái thế giới này Tề Duệ bội phục nhất cô nương, cái kia chính là Trúc Vô Song. Nàng không chỉ có thông minh cơ trí, mà lại gặp chuyện bình tĩnh kín đáo. Phàm chuyện tới nàng nơi này giống như đều không là vấn đề. Người thật giống như đối nàng có lòng tin a. Dĩ nhiên, nàng thế nhưng là vợ của ta. Tề Duệ rất hạnh phúc cười nói. Vậy ngươi cảm giác ta có thể thuận lợi quá quan sao? Ta nghĩ ngươi cũng không thành vấn đề. Ta hữu nghị nhắc nhở các ngươi một thoáng. Cùng chiến khôi đánh nhau tuyệt đối đừng cứng đối cứng. Nhất định phải dùng trí. Biện pháp tốt nhất liền là công kích bọn chúng chi dưới. Tề Duệ nói ra tương đối đơn giản thực dụng biện pháp. Nơi này chiến khôi cũng đều là vô cùng kiên cố tài liệu chế thành. Muốn phế đi bọn chúng chi dưới chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Huyền Tông mà nói ra, ta hiện tại cũng không biết này chút chiến khôi là dùng phù văn trận khống chế vẫn là linh thạch. Khống chế, nếu như là linh thạch vậy liền đơn giản. Các ngươi chỉ cần tìm tới linh thạch vị trí phá hủy đi. Chiến khôi cũng chính là phế đi. Nếu như là phù văn trận khống chế, vậy liền khá là phiền toái. Các ngươi cần phá hư phù văn của nó trận. Một khi phù văn trận bị phá hư, chúng nó một dạng cũng liền phế đi. Tề Duệ bây giờ có thể nói cho bọn hắn cũng chỉ có này chút. Chỉ hy vọng các nàng có thể lâm tràng phát huy khá hơn một chút. Tề Duệ cùng mấy cái cô nương nói xong, bên kia có tiếng hoan hô. Trúc Vô Song đã thuận lợi quá quan, mà lại toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì ngổn ngang. Nói rõ nàng qua phi thường nhẹ tùng, sau đó liền là vui mừng Quân Nhi. Nàng tiến vào thời gian dài một chút, nhưng cũng giống vậy theo thông quan môn đi tới. Về sau vũ đế cảnh tuyển thủ liền không có dễ dàng như thế. Cuối cùng chỉ có một cái gọi là phong cảnh vũ đế cảnh cửu trọng cảnh tuyển thủ lọt qua cửa. Tề Duệ tiến vào thời gian ngắn nhất, chỉ có thời gian một nén nhang hắn liền thông quan. Thần chủ bọn họ đều là có thể thấy bọn hắn là thế nào thông quan. Cười nói, Nếu như cũng giống như hắn như thế quá quan, chúng ta Chiến Khôi coi như tổn thất lớn rồi. Hắn là phù văn trận pháp đại sư, bản thân chính mình liền sẽ chế tạo chiến khôi. Có thể đem những này chiến khôi bóc ra này chút tiền thủ bên trong chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Duyên Tiệp nương nương cũng cười nói. May nhờ chúng ta chuẩn bị nhiều. Thần chủ vội vàng nhường người nắm bị Tề Duệ hủy đi chiến khôi vận đi ra. Sau đó thay đổi mới. Hồng vui mừng tiết sau khi tiến vào thời gian dùng vô cùng dài. Bất quá nàng vẫn là theo thông quan môn đi ra. Nhưng nàng thế nhưng là rất chật vật. Quần áo mấy chỗ đều phá. Đoán chừng thân bên trên chịu không ít thương. Đồng dạng phá hư cảnh tuyển thủ thông qua cửa ải này cũng chỉ có 3 cái. Đường Nhỏ Hàm, Đỗ Lương đẳng người tất cả đều bị đào thải. Ngược lại là Sùng Thật Hòa Thượng lọt qua cửa. Hóa hư cảnh tuyển thủ nhường rất nhiều người quan tâm. Bởi vì tên thứ nhất này thế nhưng là thần chủ con gái. Nàng cũng dùng thời gian không lâu liền đi ra. Thần chủ cười khổ. Bởi vì nàng cũng là nắm chiến khôi tất cả đều bóc ra. Nàng không phải dùng Tề Duệ biện pháp, mà là hết sức bạo lực trực tiếp dùng trong tay bảo kiếm nắm khống chế chiến khôi phù văn trận tất. Cả đều phá hủy, đến mai cùng Tuệ Nhi liền không có như vậy có thiên phú. Hai người cùng phần lớn tuyển thủ một dạng là bị mang ra ngoài. Hai nữ không có thông quan đó là khóc như mưa. Huyền Tông mà hung hăng an ủi. Cuối cùng vẫn là Tề Duệ nói ra, các ngươi cũng đừng khó qua, nhiều như vậy đào thải nếu là đều giống như các ngươi, còn không đều đi tự vẫn, các ngươi cũng đừng có gấp, quay đầu ta đưa các ngươi đi ngũ hành thần cảnh bên trong tu luyện, chờ các ngươi lợi hại nhất định sẽ trở lại tông mà bên người. Tạ ơn Tề công tử, nghe Tề Duệ nói như vậy hai nữ này mới khá hơn một chút, khóa mới thần anh bảng ra lò. Vũ đế cảnh hạng nhất chúc vô song, tên thứ hai vui mừng quân nhi, hạng ba phong cảnh, phá hư cảnh hạng nhất Tề Duệ, tên thứ hai hồng vui mừng tuyết, hạng ba bản xương mù tự sùng thật hòa thượng, hóa hư cảnh hạng nhất Huyền Tông, tên thứ hai chín thanh, hạng ba tiêu múa, những người khác liền thần anh bảng đều không thể đi lên. Bởi vì cái này bảng chỉ lấy ba hạng đầu. Lần này là thần chủ tự mình triệu thấy bọn họ 9 người. Đầu tiên chúc mừng các vị. Sau đó nên cho bọn hắn các tông các phái ban thưởng cũng đều cho. Tề Duệ, chúc vô song cùng quân nhi ban thưởng thần chủ đều cho bọn hắn người. Đơn giản liền là một chút đan dược và pháp khí các loại. Bọn nhỏ, các ngươi đem sẽ trở thành thần quân anh một thành viên. Bởi vì các ngươi tại tương lai không lâu hội trực diện hung tàn ma tộc. Vì các ngươi càng có sức chiến đấu, ta hội đem các ngươi đưa đến một cái địa điểm bí mật tu luyện một năm. Chỗ lấy các ngươi phải có chuyện gì cần muốn an bài tranh thủ thời gian. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian. Tề Duệ thật là có sự tình muốn an bài. Đầu tiên là muốn đem đến mai cùng Tuệ Nhi đưa đến ngũ hành thần cảnh. Sau đó hắn còn muốn hồi trở lại ly rực rỡ tinh một chuyến. Nắm nên an bài đều an bài. Ngoài ra còn có một kiện chuyện trọng yếu. Cái kia chính là thần chủ khiến cho hắn nắm cái khác 2 cái vũ hồn tất cả đều thu hồi lại. Như thế tại trời trong ao mới có thể toàn diện tăng lên. Thần chủ, ta nghĩ lại dẫn tới vài người. Các nàng là yêu tộc cùng quỷ tộc. Tề Duệ nghĩ thầm nếu để cho phân thân tang lăng phế đi. Quỷ, Đát Lan cùng yêu vương làm sao bây giờ? Không bằng dẫn tới làm cho các nàng cũng tiến vào ngũ hành thần cảnh tu luyện được. Người nói là yêu vương cùng quỷ a. Thần chủ anh minh, muốn nói các nàng cũng xem như nữ nhân của ngươi. Nhưng dù sao các nàng là dị tộc, ta khuyên ngươi vẫn là thận trọng một chút. Bất quá ta cho phép chính ngươi quyết định. Nếu như ngươi thật nghĩ dẫn các nàng đi lên cũng không phải là không thể được. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.